Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1142, có Phong ca chống đỡ. Sợ cọng lông, làm Lam Phong bọn họ lái xe đi vào Ước Vạn cao ốc lúc sau đã là 8 giờ rưỡi sáng. Mà khoảng thời gian này thì là Ước Vạn cao ốc nhất là chen chúc thời khắc. Tại Ước Vạn công ty trước cổng chính là lui tới. Muôn hình muôn vẻ Ước Vạn nhân viên. Làm từ kim sư Antonio điều khiển Rolls Royce Phantom ngừng đến Ước Vạn công ty cửa chính một khắc. Này, trước đại lâu mọi người đều là không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào cái kia chiếc Rolls Royce Phantom phía trên, trong mắt sen lẫn nồng đậm kính sợ còn có ẩn tàng sâu đậm hâm mộ. Bọn họ rất rõ ràng chiếc này toàn diện cải tiến, phí tổn đắt đỏ Rolls Royce Phantom bên trong ngồi xuống nhân vật. Chính là bọn họ toàn bộ Ước Vạn cao cao tại thượng nữ vương Tô Tổng Tô Hàn Yên. Bạch, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Rolls Royce Phantom trước cửa xe mở ra. Mặc lấy mia sắc áo sơ mi phối thêm một đầu màu lam nhạt quần bò lam dao Annie Nell dẫn đầu từ. Trong xe đi tới, nghênh đón không thiếu nam đồng bào cái kia sốt ruột ánh mắt. Theo lam dao Annie Nell tại Ước Vạn công ty bên trong xuất hiện. Nương tựa theo cái kia đặc biệt khí chất cùng xinh đẹp động lòng người ngoại hình. Lại thêm mỹ nữ ngoại quốc thân phận. Nhất thời hấp dẫn một nhóm lớn fan. Lấy được đến vô số Ước Vạn nam đồng bào truy phủng. Có điều nhưng không ai dám tiến lên đối nàng thổ lộ. Bởi vì mọi người rất rõ ràng Lam Giao Annie Neo cái kia ôn nhu động lòng người ngoại hình hạ ẩn. Càng nguy hiểm, càng không có người quên thân phận nàng chính là Tô Tổng thiếp thân bảo tiêu. Có được cường đại mà hơn người thực lực. Đối với mọi người cái kia ái mộ cuồng nhiệt ánh mắt Lam Giao Annie Neo cũng không để ý tới. Mà chính là đi đến Rolls Royce Phantom xếp sau. Cung kính mở cửa xe. Tại mọi người cái kia kinh ngạc cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Rolls Royce Phantom xếp sau cửa xe mở ra. Mặc một bộ màu lam nhạt ngăn chứa áo sơ mi lộ ra phá lệ anh tuấn thẳng tắp Lam Phong bắt đầu từ. Trong xe đi tới, soạt, là Phong ca, trời ạ, Phong ca trở về, ha ha rất lâu không nhìn thấy Phong ca, hắn rốt cục trở về. Phong ca, nhìn lấy cái kia từ trong xe chậm chậm đi xuống Lam Phong. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng cuồng nhiệt thanh âm thì là từ Ước Vạn công ty trước cổng chính mọi. Người miệng bên trong truyền ra, đối với Ước Vạn công ty nhân viên tới nói. Lam Phong cũng là trong lòng bọn họ thần thoại cùng thần tượng. Mỗi lần đi ra bên ngoài theo bằng hữu uống rượu. Nhìn thấy đối phương thổi ngưu bức thượng thiên thời điểm. Bọn họ chỉ cần ném ra ngoài một câu ta theo hoa hạ mạnh nhất thần y Phong ca là cùng một cái công ty. Đều sẽ nghênh đón mọi người cái kia hâm mộ rung động ánh mắt. Trong nháy mắt trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Đối với cái loại cảm giác này. Ước Vạn nhân viên dị thường hưởng thụ, mà theo Lam Phong hơi có chút quan hệ hoặc quen thuộc gia hỏa càng không cần nhiều lời. Tại trong bằng hữu nghiêm chỉnh trở thành nhất là lóa mắt tồn tại. Nhận mọi người truy phủng cùng cuồng nhiệt. Có thể nói, Lam Phong tại đông đảo Ước Vạn nhân viên trong mắt, cũng là trong lòng bọn họ bên trong kiêu ngạo, vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Phong ca, tốt, sau một khắc. Chỉnh tề thanh âm thì là vang vọng tại phiến thiên địa này. Tất cả mọi người là một mặt cung kính nhìn lấy Lam Phong. Đối mặt mọi người cái kia kính sợ biểu lộ cùng nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Lam Phong hơi có chút giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới mọi người hội nhiệt tình như vậy. Ngay sau đó liền là mỉm cười. Hướng về phía mọi người lễ phép tính gật đầu. Hoa đạt được Lam Phong cái kia ôn hòa đáp lại. Tâm tình mọi người kích động, nhanh chóng hướng về Ước Vạn cao ốc bước đi. Tự hồ thực sự muốn đem Phong ca trở về tin tức này cho nói cho trong công ty hắn đồng sự. Nhìn cái kia kích động rời đi mọi người. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mà lúc này đây Tô Hàn Yên mới từ trong xe chậm chậm đi ra. Ánh mắt nhìn cái kia một bên Lam Phong. Hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nhìn không ra, người trong công ty ngược lại là rất được hoan nghênh. Lấy Tô Hàn Yên nhãn lực tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra đám người này đối với Lam Phong là xuất phát. từ nội tâm cuồng nhiệt cùng ưa thích. Cùng bọn hắn nhìn mình ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Nàng rất rõ ràng những tuy nhiên đó nhìn thấy nàng giống nhau là nhiệt tình. Nhưng là tại bọn họ ở sâu trong nội tâm càng nhiều lại là đáng sợ. Đối với điểm này, Tô Hàn Yên trong lòng rất là kinh ngạc. Tuy nhiên Tô Hàn Yên rất là rõ ràng Lam Phong theo tiêu thụ tổ chín cùng đội bảo an quan hệ không tệ. Nhưng lại không nghĩ tới liền hắn bộ môn đều sẽ đối Lam Phong dạng này ưa thích. Nhận bọn họ hoan nghênh. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút ca là ai. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Phong trong lòng đắc ý vạn phần. Hất đầu sọ. Một mặt cao ngạo cùng đắc ý nói. Hừ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đắc ý bộ dáng. Tô Hàn Yên miệng bên trong phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Cất bước hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Lam Giao Annie neo hướng về phía Lam Phong xinh xắn địa le lưỡi. Theo sát sau lưng Tô Hàn Yên đồng dạng là hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Kim Sư thì là thúc đẩy lấy xe hướng về rừng xe kho bước đi. Lưu lại Lam Phong một người ngây người tại nguyên chỗ. Cát, nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kiêu uyển chuyển mê người bóng lưng. Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng khinh thường. Vừa rồi cất bước hướng về ước vạn cao ốc bước đi. Nghiêm, nghỉ, hướng, về, sau chuyển, phía bên phải chuyển, cúi chào, Phong ca tốt, làm Lam Phong đi đến ước vạn công ty trước cổng chính thời điểm. Bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng thì là triệu tập tất cả đội bảo an nhân viên chỉnh tề địa xếp thành. Một cái ngay ngắn, hướng về phía Lam Phong cúi chào, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Các ngươi những thứ này bày ra hỏa, nhìn lấy từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn đội bảo an. Thành viên, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, không khỏi đi ra phía trước nhiệt tình vỗ vỗ Lâm Vô Năng bả vai. Miệng bên trong truyền ra thanh âm ôn hòa, bây giờ đội bảo an bất luận là khí thế vẫn là diện mạo, đều là tốt không được. Phong ca, hút thuốc, bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng cười ha ha một tiếng. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc đưa tới Lam Phong trước mặt. Lam Phong cũng không có cự tuyệt, mà chính là đem khói ngậm lên miệng. Đang muốn móc ra cái bật lửa nhóm lửa. Lâm Vô Năng thì là tay mắt lanh lẹ. Cung kính băng Lam Phong thuốc lá cho đốt. Tới tới tới, các huynh đệ, đều đánh lên. Nhìn lấy những cái kia đều dùng kính sợ ánh mắt nhìn chính mình đội bảo an thành viên. Lam Phong mỉm cười. Từ trong túi quần móc ra hai gói thuốc cho phát hạ qua. Mỗi người một chi, miệng bên trong truyền ra hào khí mười phần thanh âm. Cái kia Phong ca, cái kia Tô Tổng quy định. Khi làm việc trong lúc đó chúng ta không thể hút thuốc. Nhìn lấy thuốc lá trong tay, chúng bảo an huynh đệ do dự một mặt do dự. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra lắp bắp thanh âm. Móa. Có Phong ca tại các ngươi sợ cọng lông. Phong ca là ai? Là chúng ta ước vạn lão đại. Là chúng ta ước vạn cô gia. Nghe được thủ hạ bảo an huynh đệ lời nói. Lâm Vô Năng không khỏi xoay đầu lại. Một mặt cười mắng. Quất sợ cọng lông. Không phải liền là Hàn Yên cô nàng kia gì không? Nàng nếu là dám xử phạt các ngươi. Từ ta cho các ngươi chịu trách nhiệm. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười mắng lấy mở miệng. Miệng bên trong truyền ra hào sảng thanh âm. Đa tạ Phong ca. Nghe vậy, trong lòng mọi người đại hỉ. Không chút do dự nhóm lửa trong tay Lam Phong phát buông ra thuốc lá. Một mặt hưởng thụ địa hút. Bọn họ hưởng thụ không phải cái này một chi. Mà chính là Lam Phong đối bọn hắn đám người này thái độ cùng bọn hắn đám người này tình cảm. Không có chút nào giá đỡ. Tựa như là huynh đệ. Kết quả là... Tại ước vạn cửa đại lâu xuất hiện đội bảo an tập thể hút thuốc lá hùng vĩ một màn. Càng đáng chú ý, dẫn tới qua lại ước vạn nhân viên nhóm nhau nhau ghé mắt. Tựa hồ phát giác được ước vạn các đồng liêu ánh mắt. Đội bảo an mọi người tại hút thuốc lá thời điểm tận lực rất đáng sống lưng. Có vẻ hơi buồn cười nhưng cũng vênh váo tự đắc. Đối với ước vạn các đồng liêu những kinh ngạc đó dị thậm chí hâm mộ ánh mắt. Đội bảo an đông đảo huynh đệ lại là trong lòng mừng thầm. Phải biết trong công ty vẫn không thiếu một số mắt chó coi thường người khác tồn tại. Mà bọn họ cũng đây coi như là vì chính mình ra một hơi. có Phong ca tại, Tô Tổng quyết định đến quy củ lại như thế nào? Bọn họ sợ cọng lông. Người nào không biết, Tô Tổng là chúng ta Phong ca nữ nhân a. Ngoặc kép chấm than, người nào con mẹ nó cho các ngươi lá gan cho ta ở chỗ này nghênh ngang địa hút thuốc. Nhưng mà, Lam Phong cùng đội bảo an đông đảo huynh đệ dị thường hưởng thụ lấy đã lâu khác trùng phùng cảm. Giác lúc, thanh âm phẫn nộ lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên khuôn mặt cồng kềnh, giữ lại một đầu bóng loáng tóc dài trải lấy một cái chia 37. Toàn thân cao thấp mặc lấy anima bài danh phục sức, trong tay mang theo một cái da thật cặp công văn trung niên nam tử chính cất bước. Ưỡn ngực thân, một mặt tức giận đi tới. Phong ca, gia hỏa này gọi là Trương Huyền Vũ. Lần trước chúng ta không phải lên mặt điều xuống tới Phó Tổng Tiếu Tinh Vũ cho đuổi đi à. Kết quả ngươi sau khi đi không bao lâu, phía trên thì lại điều hạ tới một cái mới Phó Tổng Lưu Văn Võ. Trước mắt cái này gọi là Trương Huyền Vũ cũng là mới tới Phó Tổng trợ thủ. Ngày bình thường vênh váo tự đắc, nhiều bước đến không được. Theo cái đại gia giống như, không có thiếu cho công ty bên trong mọi người tìm phiền toái. Nhìn lấy cái kia một mặt uy phong, vênh váo tự đắc đi tới Trương Huyền Vũ. Lâm Vô Năng tại Lam Phong bên tai thấp giọng nói ra. Trước kia Lam Phong chưa có trở về thời điểm Lâm Vô Năng bọn họ có lẽ sẽ còn đáng sợ cái này Trương Huyền Vũ ba phần, nhưng là bây giờ căn bản thì không sợ. Có Phong ca tại, bọn họ sợ cọng lông. Tất cả mọi người biết cái này Trương Huyền Vũ tiếp xuống chỉ sợ phải xui xẻo. Xịt xịt xịt nhìn lấy cái kia nghênh ngang đi đến Trương Huyền Vũ. Lâm Vô Năng bọn họ căn bản cũng không có mảy may đáng sợ. Ngược lại là khiêu khích giống như huýt sáo. Đắc ý vạn phần, hắc phế vật có thể. Ngày hôm nay các ngươi đội bảo an là ăn hùng tâm báo tử đàm. Ngươi có tin ta hay không lập tức để cho các ngươi cuốn gói xéo đi. Nhìn lấy Lâm Vô Năng bọn họ cái kia không có chút nào đem chính mình để vào mắt bộ dáng. Trương Huyền Vũ trong lòng kinh ngạc, một mặt hung ác nói. Xịt xịt xịt Lâm Vô Năng bọn họ vẫn là không có trả lời. Có quất lấy thôn vân thổ vụ, có huýt sáo, không có chút nào đem Trương Huyền Vũ để vào mắt. Thảo, thấy thế, Trương Huyền Vũ nổi giận phừng phừng, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nâng tay lên bên trong ví ra thì hướng về phía Lâm Vô Năng khuôn mặt phiến đến. Hung thần ác sát, khí thế dọa người, ở trong mắt Trương Huyền Vũ, Lâm Vô Năng bọn này bảo an thì là vô dụng phế vật. Hôm nay cũng dám cùng bọn hắn được đà lấn tới. Hắn hỏa khí bạo phát, dự định trực tiếp động thủ cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử. Hừ, nhìn lấy cái kia phiến đến ví ra. Lâm Vô Năng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đầu lâu hơi lệch, thoải mái mà né tránh. Hắc ngươi cái phế vật này có thể lại còn dám tránh. Nhìn thấy Lâm Vô Năng cũng dám tránh. Trương Huyền Vũ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng đến. Hắn thật vất vả từ cái kia cái dám chó địa phương điều ra đến có thể làm mưa làm gió địa hưởng thụ. Một phen, đêm hôm nay Lâm Vô Năng căn bản thì không đem chính mình để vào mắt. Trương Huyền Vũ giơ lên chân thì là hướng về phía Lâm Vô Năng háng đá tới. Ầm, sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Tại đội bảo an nhóm nghiền ngẫm trong ánh mắt, Trương Huyền Vũ trực tiếp bị Lâm Vô Năng một chân đạp bay ra ngoài. Hắn chỉ là một cái mập mạp tử, ở đâu là bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng đối thủ. Chỉ bất quá ngày bình thường đội bảo an người cũng không dám đắc tội hắn a. A, Trương Huyền Vũ bị Lâm Vô Năng một chân đạp bay ra ngoài. Ôm bụng giống như giết heo tiếng gào thét thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thảo ngươi ngươi lại dám đánh ta. Sau một khắc, Trương Huyền Vũ ngẩng đầu lên. Một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy Lâm Vô Năng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.